Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là người đến hay là không đến. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đúng như dự đoán của người giấy có sợi chỉ đỏ mi tâm, đấy là Khỏa Đạo Tinh kia không thèm chú ý đến Vương Bảo Nhạc. Tuy nhiên ở phần trước hắn mượn sự gia trì của thiện ý ở thế giới này, cũng như là con dân của Tinh Vấn Đế Quốc, thành công gõ ra tiếng trống thứ 17. Tuy nhiên thì Đạo Tinh cũng truyền ra cảm xúc phẫn nộ và cho rằng Vương Bảo Nhạc đây là dựa vào ngoại lực. Vì vậy mà ở cuối phần trước Vương Bảo Nhạc đã bỏ tất cả ngoại lực ra, hắn dựa vào ở đây chính là thiên phú tinh thần nguyên anh của mình. Đây có thể nói là một thiên thú vô cùng kinh khủng, khi lần trước Vương Bảo Nhạc để mà đạt được cái quả tinh thần nguyên anh này gần như là đã phải đánh đổi bằng tính mạng. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem sau khi tinh thần nguyên anh bộc phát ra thì chuyện gì diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Thiên phú tinh thần nguyên anh là có thể để cho người ta khoảng cách đối với hành tinh càng gần hoặc là khu vực phụ cận hành tinh càng nhiều thì chiến lược bản thân cơ hồ có thể tăng lên vô hạn. Dù chỗ tinh vẫn chi địa này không phải là hành tinh mà là một mảnh khu vực hư vô, quần tinh ở trên bầu trời càng không hiện ra, chỉ có duy nhất đạo tinh tồn tại. Có thể nói đây hết thảy đúng là nói tới tinh thần nguyên anh thiên phú của Vương Bảo Nhạc thì cũng có sự gia trì nhất định, nhưng trong trình độ cũng không lớn như tưởng tượng. Thế nhưng trước đó, khi mà được thiện ý của thế giới này gia trì vào, lúc mà Vương Bảo Nhạc phúc trí tâm linh triển khai tinh thần nguyên anh, thì lúc đó hắn đã thấy được quần tinh ẩn tàng trên bầu trời, thấy được tất cả ngôi sao. Một màn như vậy, hắn cảm giác như mình đã hóa thân thành ngôi sao vậy, không ngừng hiện lên trong đầu óc hắn. Cho đến giờ phút này, theo khí tức tinh thần nguyên anh quán bộc phát, tu vi phồng lên, hai tay hướng lên bầu trời, lập tức toàn bộ tinh không trong nháy mắt này chuyển đến tiếng oanh minh. Càng là trong những tiếng oanh minh này chuyển ra, đồng thời quang mang trong mắt của Vương Bảo Nhạc bộc phát mãnh liệt, thân thể hắn ở trong chớp mắt này tản ra hào quang sáng chói, quang mang càng ngày càng lóa mắt, cơ hồ đem toàn thân hắn bao phủ, nâng hắn phiêu phủ bay lên, và quang mang càng không ngừng khuếch tán ra bên ngoài. Mà theo hắn bay lên không trung, theo tinh quang khuếch tán, toàn bộ thương khung oanh minh càng phát ra mãnh liệt. Mơ hồ là những ngôi sao lúc trước mà khi đạo tinh hàng lâm mất đi sắc thái, không còn hiển lộ nữa, tựa hồ cũng đều bị hô ứng, dần dần tản mát ra từng điểm tinh mang. Lúc đầu những tinh mang này còn rất yếu ớt, khi vừa xuất hiện lập tức bị đạo tinh chấn áp. Nhưng mà theo việc thân thể Vương Bảo Nhạc tiếp tục bay lên không trung, thì tinh quang càng ngày càng sáng, và nội tâm của hắn, cái loại cảm giác như mình hóa thành ngôi sao càng ngày càng mãnh liệt, tinh không cũng đang chậm rãi cải biến theo. Càng ngày càng có nhiều ngôi sao bị che giấu đi, bắt đầu muốn xuất hiện dưới áp lực của đạo tinh. Càng ngày càng nhiều tinh quang xuất hiện, tràn ngập ra, giống như bọn chúng muốn dùng hành động của mình, cùng với Vương Bảo Nhạc chống cự lại sự bá đạo của đạo tinh. Chỉ là riêng nói những ngôi sao bị chấn áp thôi, thời khắc này cũng phát ra ánh sáng mãnh liệt. Nếu như nói trước đó đạo tinh này đối với Vương Bảo Nhạc có thái độ khinh miệt, thì thời khắc này nó đã cảm thấy bất an. Vương Bảo Nhạc ở trong mắt nó đã không còn là tu sĩ nữa, mà là một trong quần tinh, cho nên hành vi của hắn không khác gì là khiêu chiến địa vị quyền uy của nó. Đây hết thảy là bởi vì bản chất của tinh thần nguyên anh cũng là bí ẩn mà Vương Bảo Nhạc chưa từng phát giác ra. Tinh thần nguyên anh từ một trình độ nào đó cũng là một ngôi sao, chỉ có bất quá nó không phải là thực thể mà là ý chí tinh thần. Vương Bảo Nhạc muốn thu hoạch đạo tinh, nhưng vì hành vi của đạo tinh liền như giống như là sự phản kháng và dãy giụa của tinh thần vậy. Nếu như đem ví quần tinh này là một cái đế quốc, như vậy thì đạo tinh thân là đế vương, mà Vương Bảo Nhạc đại biểu cho một ngôi sao, nhưng là một tiểu hành tinh quật khởi, muốn khiêu chiến sự tồn tại của bạo quân. Một màn này khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy thần sắc nhào nhào đại biến. Tất cả người giấy trên quảng trường, tâm thần toàn bộ đều chấn động. Từ tu sĩ nho nhã cho đến thanh niên mặc áo đen cũng trợn mắt há hốc mồm. Tiểu nữ hài một bên phủng má trợn mắt. Còn có nữ tử đeo chuông bạc, giờ phút này hoảng sợ. Liền ngay cả Tinh Vẫn Chi Hoàng cũng phải tiến lên mấy bước, trong mắt lộ ra vẻ không cách nào tin được. Không ngờ lại là tinh thần nguyên anh. Ở trong đạo vực Vị Ương, tinh thần nguyên anh là một trong ngũ đại nguyên anh trong truyền thuyết, bản thân nó đã là một cái kỳ tích rồi, đồng thời là bí mật của nó, nên người biết đến là cực kỳ thưa thớt, cho nên nó rất khó bị ngoại nhân phát giác. Ngay cả tình vẫn chi hoàng ở đây cũng chỉ là được nghe nói qua, chứ chưa bao giờ chứng kiến, cho nên trước đó trên người Vương Bảo Nhạc, ông ta không có phát giác ra. Mà ông ta cũng đều là như thế thì những người khác càng không thể phát hiện. Giờ phút này, lần lượt ý thức được nguyên nhân, nhưng chấn động trong lòng không hề giảm bớt mà còn mãnh liệt hơn, bởi vì giờ khắc này theo thân thể Vương Bảo Nhạc bay lên, được tinh quang bao phủ giữa không trung, thì toàn bộ bầu trời và những ngôi sao tựa hồ đều đang dãy giụa, đều đang kích động, phảng phất như là bọn chúng cũng không cam chịu, bị đạo tinh lấn át rồi đè ép quang huy, dũng cũng muốn phản kháng, nhưng chúng cần có một người cầm đầu. Đạo tinh hiển nhiên cũng đã nhận ra hết thảy, ý chí phẫn nộ càng mãnh liệt hơn, bao phủ một phạm vi rất lớn, ba động toàn bộ tinh không, lại muốn đi chấn áp những khỏa tinh công, muốn phản nghịch lại ý chí của mình. Mắt thấy quang mang tràn ra, quần tinh muốn lần nữa bị chấn áp. Trong chớp mắt này, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Hắn mở miệng truyền ra một câu nói khuếch tán khắp toàn bộ tinh không. Quần tinh, giờ phút này còn không hiện thì chờ đến khi nào? Theo lời nói truyền ra, tay phải Vương Bảo Nhạc nâng lên, dẫn tinh cổ truy trong tay, nháy mắt tràn ra tinh quang ngập trời. Theo một cái vung lên, lập tức dẫn tinh cổ truy này như một đạo lưu tinh phóng thẳng tới thông thiên cổ. Trong nháy mắt rơi xuống, nó trực tiếp gõ ra tiếng trống thứ 18. Tiếng trống trong nháy mắt này tràn ra ngập trời. Cái này có thể nói là dưới tiếng trống thứ 18, cũng có thể nói là dưới tiếng trống vô hạn, bởi vì sau khi đánh xuống một đòn này, tiếng trống chuyển ra liên tiếp không ngừng như bài sơn đào hải, hướng bát phương oanh minh khuếch tán ra. Bầu trời kịch biến, phong vân nghịch chuyển, tinh không như muốn bị tách ra, từng đạo khe nứt to lớn tràn ngập khắp bầu trời. Nhưng khe nứt này cũng không phải tồn tại chân thực, mà nó càng giống như là vì bị đạo tinh chấn áp nên những khe hở này xuất hiện, thì từng tiếng trống phảng phất là truyền đến tận tinh không, bộc phát trong phạm vi lớn chống lại sự chấn áp của đạo tinh. Ở giữa tiếng oanh minh gào thét vang lên, vô số sinh mệnh sợ hãi, tinh không triệt để bị cải biến, từng khoảng ngôi sao điên cuồng xuất hiện, chớp mắt, thương khung tinh hà được tái hiện, quần tinh toàn bộ được huyễn hóa ra. Đây chính là tinh mang huy hoàng. Mặc cho là đạo tinh có muốn chấn áp như thế nào thì tựa hồ giờ phút này cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản được, bởi vì trong quần tinh này không chỉ có phàm tinh, linh tinh, tiên tinh mà còn có cả những quả tinh thần đặc thù nữa. Mấy ngàn quả tinh thần đặc thù từ nhị phẩm trở lên hoàn toàn bị huyễn hóa ra, còn có 37 quả nhất phẩm tinh thần cũng đều xuất hiện toàn bộ. Đó là sự kiện trước này chưa từng có. Cho nên, trong quang mang khuếch tán toàn bộ tinh không, một bàn này dùng cái từ quần tinh tranh nhau tỏa sáng có lẽ vẫn còn thiếu, nhưng cũng rất là gần với sự thật. Mà hết thảy những điều này, hiển nhiên là đã làm rung động ý chí của đạo tinh. Dưới uy nghiêm bị khiêu khích mãnh liệt, sự phẫn nộ của nó âm ầm bộc phát, tinh thể tự động, từ bán thực chất, liền cải biến trong từng trận oanh minh. Tinh thể hoàn chỉnh của nó lần đầu xuất hiện trên bầu trời. Lực lượng chấn áp vào thời khắc này toàn diện hiển lộ ra, khiến tinh không vặn vẹo, bao quát cả những quả tinh thần đặc thù đều không kiên trì nổi. Đúng lúc này, một quả tinh thần tựa như sao kim rất gần với đạo tinh trực tiếp xuất hiện ở hướng chính đông. Theo nó xuất hiện thì một cỗ khí tức tang thương cổ lão cũng khuếch tán khắp thiên địa. Nó giống như là một vị vương ở biên giới vậy. Cái này trong chớp mắt bộc phát ra toàn bộ huy hoàng, khiến cho bốn phía tinh không không còn vặn vẹo nữa. Sau đó là viên thứ hai, thứ ba, thứ tư, cho đến khỏa tinh thần cổ lão thứ 9. Trong nháy mắt này, toàn bộ bọn chúng đều xuất hiện, chiếm cứ bát phương, đồng thời còn có một quả xuất hiện ngay vị trí trung tâm, như muốn đối diện trực tiếp với đạo tinh. Cổ tinh, tinh vẫn chi hoàng thi thao lẩm bẩm. Ở trong tinh vẫn đế quốc này, người biết đến cổ tinh thì trong nội tâm nhấc lên sóng lớn ngập trời, bởi vì trong lịch sử ghi chép của bọn họ, thì cổ tinh với đạo tinh là giống nhau, đều là những tồn tại trong truyền thuyết. Đó là những quả tinh thần đã từng tấn thăng đạo tinh nhưng thất bại. Nó không cam tâm từ bỏ, nó được gọi là cổ lão tinh thần. Bọn chúng tồn tại từ năm tháng xa xưa, tựa hồ là còn trước cả khi tinh vẫn đế quốc xuất hiện. Thậm chí có thể nói sở dĩ bọn chúng thất bại là do khuyết thiếu đi một chút khí vận cùng sự tán thành. Chỉ cần có đầy đủ khí vận, chỉ cần có đầy đủ sự tán thành, như vậy việc tấn thăng đạo tinh với bọn chúng không phải là không được. Sở dĩ cái viên đạo tinh kia có thể tấn thông thăng thành công liền là bởi vì lúc tấn thăng, nó được Tình Vẫn Đế Quốc tán thành, thu được ý chí của Tình Vẫn Chi Địa gia trì. Đây chính là một trợ lực cực mạnh. Cho nên là một trình độ nào đó thì cổ tinh cũng tôn quý là tinh thần đặc thù áp đảo tất cả những tinh thần đặc thù từ nhất phẩm đến cửu phẩm. Nó là tồn tại gần với đạo tinh nhất. Hôm nay, 9 quả cổ tinh cùng với đạo tinh đồng thời xuất hiện. Một màn này còn là, phải nói là khoáng cổ tuyệt kim, trước này chưa từng có bao giờ. Trong lúc mà cả thế gian này khiếp sợ, những chòm sao bốn phía lóng lánh, quang mang của tinh không khó mà dùng ngôn ngữ để hình dung. Tất cả những tồn tại có thể nhìn thấy điều này thì đại não đã hoàn toàn rung động. Chỉ có mỗi Vương Bảo Nhạc đứng giữa không trung là giờ phút này ngẩng nhìn lên, thương khung tinh đổ. Hắn nhìn quần tinh bốn phía, lại nhìn mấy ngàn quả tinh thần đặc thù, lại nhìn 8 quả cổ tinh và một quả khu vực trung tâm. Nhìn theo vị trí cổ tinh, càng nhìn thì thật giống như là viên đạo tinh duy nhất bị quần tinh vây quanh kia, đã bị cô lập. Hắn chợt rãi mở miệng. Lần này ta đã không dùng ngoại lực, như vậy người đến hay là không đến đây? Âm thanh của Vương Bảo Nhạc quanh quẩn bát phương, truyền về thương khung, viên đạo tinh bị vây quanh kia. Phát ra ánh sáng lóng lánh, rồi dưới mắt ngưng tụ của mọi người, dưới vạn chúng chú mục, nó bỗng nhiên thu nhỏ lại, trực tiếp tạo thành một chùm sáng trắng như giấy, phóng thẳng đến vị trí Vương Bảo Nhạc giữa bầu trời. Thế nhưng, tựa hồ như để trả thù Vương Bảo Nhạc, tại thời điểm đến gần hắn, thì đạo chùm sáng trắng này bỗng nhiên dịch chuyển, trực tiếp lách qua hắn mà xông về phía nữ tử đeo trung bạc, vốn đã tuyệt vọng nằm trên mặt đất. Trong chốc lát, là phóng vào trong mi tâm của nàng, biến mất không thấy gì nữa. Mà bản thân nữ tử đeo trung bạc cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận, phun ra một búng máu tươi, còn chưa kịp cuồng hỉ thì đã hôn mê bất tỉnh. Bên ngoài cơ thể nàng tràn ngập tinh quang, phát ra càng ngày càng nồng đậm. Một màn này để cho tất cả đám tu sĩ hai mắt co rút lại, toàn bộ thế giới vào thời khắc này cũng đều tĩnh mịch, nhào nhào nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Không chỉ có bọn họ, mà quần tinh ở trên bầu trời cũng ngóng nhìn lại, còn có cả 9 quả cổ tinh kia. Giờ phút này dưới sự ngóng nhìn, có lẽ có thể nói là đang chờ đợi nữa. Vương Bảo Nhạc cúi đầu nhìn tinh quang càng lúc càng nồng đậm của nữ tử đeo chuông bạc. Hắn trầm mặc một lát, sau đó bỗng nhiên mỉm cười. Nói như vậy thì trước đó người nói ta dựa vào ngoại lực cũng chỉ là lấy cớ mà thôi sao? Nói xong, Vương Bảo Nhạc thu hồi tầm mắt, không thèm nhìn nữa. Biểu hiện có lẽ có đã là buông bỏ. Đã như người vẫn như cũ khinh miệt ta, vậy thì từ đây ngươi cũng không còn tư cách để được ta coi trọng. Ánh mắt hắn nhìn về phía tinh không đầy trời kia, dùng một loại ngữ khí nghiêm nghị trước nay chưa từng có, chậm rãi mà mở miệng. Các người, ai muốn theo giúp ta đi một đoạn đường sơn hải, làm bạn một đời một kiếp? Lời nói vừa ra, thương khung kinh lôi đến rung chuyển cả thế giới, quần tinh cùng nhau lấp lánh, vô luận là phàm tinh, linh tinh, tiên tinh đều điên cuồng bộc phát ra quang mang mãnh liệt, còn có tất cả những khỏa thiên tinh thần đặc thù từ cửu phẩm cho đến nhất phẩm cũng lộ ra khát vọng trước này chưa từng có. Một màn này vốn đã đủ để chấn động thiên địa rồi, mà càng rung động hơn nữa là 9 quả tinh thần cổ lão kia. Giờ phút này, tinh quang gần như là điên cuồng bộc phát, thậm chí trên đó ẩn ước, huyễn hóa ra 9 đầu dị thú, hướng về phía Vương Bảo Nhạc cùng nhau bái kiến. Đầy trời tinh hà, quang mang vạn trượng, cái này mới đúng với câu nói là quần tinh tranh sáng. Kỳ cảnh như thế từ tuyên cổ đến nay tuyệt đối không thấy được một lần. Giờ khắc này toàn bộ người giấy trên quảng trường tâm thần càng chấn động mãnh liệt. Cứ việc như trước đó hành vi của Vương Bảo Nhạc làm cho mọi chuyện phát sinh đã để cho bọn họ đủ sợ hãi, thế nhưng giờ khắc này vẫn bị chấn kinh mãnh liệt hơn. Còn có là ở bên ngoài Tinh Vẫn Đế Đô, những vị đại năng dùng siết xạ chi pháp để cho con dân của mình thấy được hết thảy tinh không, nội tâm của họ giống như dấp lên sóng lớn ngập trời. Nhất là lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy đầy trời những ngôi sao lấp lánh, khiến cho tất cả người của Tinh Vẫn Chi Địa nhào nhào rung động không ngừng. Cùng với việc nói là quần tinh tranh nhau phát sáng, còn không bằng nói là quần tinh tranh nhau người này. Người này đến cùng là có loại cơ duyên nào, vậy mà để cho đầy trời tinh hải vì hắn phải sôi trào. Đạo tinh không chọn, nhưng hắn lại được quần tinh triều bái. Có những tiếng ồ vang lên, trong thời gian ngắn ngủi yên tĩnh, thì lập tức toàn bộ phạm vi của Tinh Vẫn Đế Quốc trào lên những tiếng bản luận như bài sơn đào hải, phạm vi bộc phát lan rộng. Người trong quảng trường trước hoàng cung cũng không ngoại lệ. Sau lưng của Tinh Vẫn Chi Hoàng, đám thần tử đại năng cũng đồng dạng là như thế. Ngay cả bản thân của Tinh Vẫn Chi Hoàng giờ phút này thần sắc cũng có chút hoảng hốt, trong đầu đột nhiên hiện ra câu nói lúc trước của Vương Bảo Nhạc đối với hắn. Hắn không khỏi thì thào lẩm bẩm: hết thảy bỏ qua cũng là vì an bài tốt nhất, như vậy thì ngươi an bài thế nào đây? Giờ phút này không chỉ là sinh mệnh của Tinh Vẫn Đế Quốc chấn động, mà đồng dạng những thiên kiêu từ đạo vực Vị Ương đến với Vương Bảo Nhạc cũng là như thế. Những người mà không có được tư cách đi vào hoàng cung, không có tư cách gõ lên thông thiên cổ, giống như bọn người Lập Lâm Tử, giờ phút này ở bên ngoài hoàng cung, thần sắc cũng chấn động đến cực hạn. Nhất là lần cơ duyên quần tinh lần này từ đầu đến cuối đã mang lại cho họ quá nhiều kinh hãi. Một đoạn đạo tinh chi tranh cùng Vương Bảo Nhạc bá đạo quật khởi, còn có lúc này quần tinh tranh nhỏ phát sáng, để cho bọn họ từ giờ khắc này bắt đầu đem Vương Bảo Nhạc khắc sâu vào trong đáy lòng mình. Lúc này trong đầu họ chỉ hiện lên có biến bốn chữ thôi: tuyệt thế thiên kiêu. Ngoài trừ bọn hắn ra có cùng loại suy nghĩ như này, còn có tu sĩ nhỏ nhã đến từ Tả Đạo Đệ Nhất Tông. Giờ khắc này hắn chân chính đem Vương Bảo Nhạc coi là người bình đẳng, thần sắc ngưng trọng trước này chưa từng có. Bên cạnh hắn, thanh niên mặc áo đen cũng nhìn chằm chằm Vương Bảo Nhạc, trong mắt hơi ảm đạm. Còn có tiểu nữ hải kia cũng là trong mắt trợn to, ngơ ngác nhìn Vương Bảo Nhạc, không biết nội tâm đang suy nghĩ cái gì, nhưng ánh mắt nàng càng ngày càng sáng. Về phần những người khác như là nữ tử mặt nạ, tiểu mật mạp, cao nhân huynh đều đã lựa chọn tinh thần để dung hợp. Giờ phút này ích thức không quếch tán ra ngoài, không biết được chuyện xảy ra ở đây. Nhưng so với bọn hắn thì giờ phút này chấn động nhất lại chính là đạo tinh đang nằm trong thể nội của nữ tử đeo chuông bạc. Đạo tinh này cuối cùng không có lựa chọn Vương Bảo Nhạc. Cho dù là Vương Bảo Nhạc dựa vào lực lượng bản thân bộc phát ra, nhưng cuối cùng nó vẫn từ bỏ. Nhưng hôm nay, cái người bị nó từ bỏ vậy mà dẫn động ra quần tinh tranh nhau tỏa sáng. Nếu như là nó có cảm xúc như tu sĩ, như vậy thì nhất định giờ phút này cảm xúc của nó trong trầm mặc mang theo vẻ mờ mịt. Nghĩ kỹ lại thì nó có một chút cảm giác như tựa hồ mình đã bỏ qua một cơ duyên hết sức trọng yếu. Bởi vì cái tu sĩ bị nó chướng mắt kia cũng chỉ nói là ai muốn làm bạn với hắn, cũng không nói là sau khi làm bạn sẽ thế nào. Thứ này cũng ngang với việc là không có đưa ra điều kiện tốt, chỉ hỏi là ai nguyện ý đến. Nhưng cho dù chỉ là dạng cam đoan nửa vời này cũng dẫn động được quần tinh tranh nhau tỏa sáng. Liền ngay cả bản thân Vương Bảo Nhạc cũng không nghĩ tới lại có một màn minh mông đổ sộ như vậy. Cho nên sau khi hắn trầm mặc, liền nhìn tinh không lấp lánh đời trời, thần sắc trang nghiêm, ôm quyền cúi đầu thật sâu, rồi đưa ra lời hứa của mình. Người đi theo ta, ta sẽ tận hết khả năng của mình để nó quật khởi, trở thành ngôi sao chí cao của đạo vực. Đây chính là đạo thề hoành nguyện của ta. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nghe được nổi tâm rung động mạnh mẽ, liền ngay cả Tinh Vẫn Chi Hoàng hai mắt cũng co rụt lại. Bởi vì thực sự là lời thề này của Vương Bảo Nhạc nghe quá nặng rồi. Đạo thề chính là dùng tương lai của bản thân ra để cầu nguyện, dùng cái này để chứng nhận bản tâm, kỳ vọng lấy được thiên địa tinh không tán thành. Nếu có thể làm được thì khắc họa lại pháp tắc vào trong tinh không, thì đạo thề này sẽ tồn tại vĩnh hằng. Nhưng cũng có thể là dùng đạo thề khắc quy tắc lên người, tất nhiên phải là hạng người đại năng. Chứ còn mấy người bình thường thì rất khó ảnh hưởng đến pháp tắc của tinh không. Hoành nguyện chính là đạo nghiệm còn trang nghiêm hơn cả đạo thề, không chỉ dừng chứng nhận bản tâm trong tương lai, càng là dùng sinh mệnh của bản thân và hết thảy những vết tích tồn tại của mình để chứng minh một lời thề chân thành. Bình thường mà nói, ngay cả người thường, hoành nguyện tinh không pháp tắc cũng đều có một chút xíu ảnh hưởng. Một khi nuốt lời, ít hoặc nhiều sẽ nhận lại một chút phản vệ, mà càng là người có khí vận thì dưới sự ảnh hưởng của tinh không pháp tắc lại càng lớn. Nếu như những người có đại khí vận mở miệng ra hoành nguyện, thậm chí còn gây nên thiên địa dị tượng nữa. Mà Vương Bảo Nhạc không phải không biết lời nói của mình là rất nặng, nhưng hắn tự nói với lòng mình, đã là như tinh hà đầy trời nguyện ý lựa chọn mình, như vậy thì mình tuyệt đối không thể để lựa chọn của bọn chúng được thất vọng. Giờ phút này giữa lời nói quanh quẩn, trên bầu trời quần tinh cùng nhau rung động, sau đó thì tinh quang càng cường lực hơn phát ra, khiến cho thương khung sinh biến, phong vân toái diệt, toàn bộ thế giới đều bị tinh quang chiếu rọi rực rỡ. Nó đến từ khát vọng của quần tinh. Thời khắc này, chúng điên cuồng bộc phát, giống như mỗi ngôi sao đều đang kêu gọi, đều chờ mong Vương Bảo Nhạc lựa chọn mình. Nhất là chính quả cổ tinh kia, quang mang càng đạt tới cực hạn. Thậm chí viên cổ tinh ở khu vực trung tâm, trong nháy mắt này khát vọng tràn ra đến cực điểm. cực kỳ quả quyết rơi thẳng xuống dưới. Đây là nó chủ động rơi xuống. Đây là nó dùng uy áp tôn nghiêm cổ lão, càng là áp lực lên tương lai của nó. Bởi vì một khi Vương Bảo Nhạc không lựa chọn nó, thì nó chẳng khác nào đã mất đi sự tán thành. Đó chính là con đường duy nhất để cổ tinh tấn thăng lên đạo tinh. Dù là tán thành, mà lần này nếu như Vương Bảo Nhạc không tán thành, như vậy đối với bản thân nó sẽ có ảnh hưởng cực lớn. Dù sao, chủ động lựa chọn nhưng lại bị từ bỏ, thì vô luận là đối với người hay là sao, đều là một loại tổn thương, mà cái sau thì càng thêm sâu sắc. Một màn này đã triệt để làm cho tất cả mọi người nhìn thấy phải động dung. Đây là cổ tinh chủ động giáng lâm sao? Dưới sự xôn xao, cũng có mấy người khuếch tán thần thức ra. Lúc này trên bầu trời, tám quả cổ tinh khác cũng là nhào nhào lo lắng điên cuồng. Vậy mà toàn bộ đều ở trong thời khắc này, trong chớp mắt cùng nhau hàng lâm xuống, cùng với viên cổ tinh lúc trước, hóa thành chín đạo cầu vồng, từ phía trên bổ nhào đến thẳng về phía Vương Bảo Nhạc. Cuối cùng dưới cái nhìn trợn mắt há hốc mồm của mọi người, bản thể của chín ngôi sao này hiển lộ ra, tràn ra khí tức tang thương cổ lão, và đồng thời bản thân chúng thì càng ngày càng thu nhỏ lại, cuối cùng toàn bộ hóa thành kích cỡ chỉ như nắm tay, hình thành chín quả minh châu sáng chói đến cực điểm, trôi lơ lửng ở phía trước Vương Bảo Nhạc. Giữa quang mang lấp lánh này, quần tinh trên tinh không cũng đều phải chấn động. Ý tức của Vương Bảo Nhạc cũng ngưng trệ lại, nhìn chín quả cổ tinh trước mặt mình. Trong ánh sáng lấp lánh của bọn chúng, ý thức của hắn tựa hồ cảm nhận được khát vọng của chín quả cổ tinh này, và hắn có thể chạm đến ý chí của bọn chúng. Không cam lòng vĩnh hằng như thế, dù là nhân loại cũng có thể trở thành đạo tinh, cho nên các ngươi cũng cần đầy đủ sự tán thành phải không? Ánh mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra kỳ quang, thi thao lẩm bẩm. Ánh mắt hắn càng thêm sáng rõ, sau khi trầm mặc bỗng nhiên mở miệng. Bằng vào đạo thề hoành nguyện của ta làm chứng, cho phép cửu tinh các ngươi quy nhất, hóa thành vô thượng đạo tinh. Lời nói này vừa xuất ra, cửu đại quang mang cực hạn bộc phát, quần tinh chân thương không càng phát ra lấp lánh, tinh không kinh lôi ngập trời, truyền ra. Ở trong tiếng oanh minh của sấm chớp, nó khuếch tán toàn bộ tinh vẫn chi địa, càng có bão táp nhấc lên trên bầu trời. Cơn bão này thì lại không ảnh hưởng đến bất luận sinh mệnh hay vật chất gì, phảng phất như mục đích xuất hiện của chúng chính là để đáp lại hoành nguyện của Vương Bảo Nhạc, đáp lại lời hắn tán thành đối với cửu tinh. Vòn vẹn chỉ như thế thôi, đạo thề hoành nguyện dù gây nên dị tượng nhưng ẩn ước vẫn còn chưa đủ, bởi vì bây giờ Vương Bảo Nhạc vô luận xét tu vi hay là thân phận, khí vận, tự thân vẫn còn quá yếu. Muốn dung chuyển toàn bộ tinh không của đạo vực vị ương, lạc ấn tinh không pháp tắc vào bên trong, cơ hồ là điều không thể. Càng không cần phải nói, việc tán thành cửu tinh dung hợp này trở thành đạo tinh thực sự. Sự tình này trừ phi có hạng người đại năng, nguyện ý đi làm nhân chứng để cho việc này được tán thành. Nhân chứng càng cường hãn thì càng có thể làm cho đạo thề phóng ra đạo vực vị ương, liền ảnh hưởng đến pháp tắc của tinh không, thu hoạch được sự gia trì của đạo vực. Từ một trình độ nào đó thì đây chính là phương thức duy nhất để cho tinh thần đặc thù tấn thăng lên đạo tinh. Thu hoạch được đủ sự tán thành sẽ sinh ra pháp tắc duy nhất. Cho nên trong một chớp mắt này, Tinh Vẫn Hoàng đang đứng ngoài đại điện của Hoàng Cung, ánh mắt chớp lên tia sáng kỳ dị, bỗng nhiên mở miệng, âm thanh truyền khắp cả thương khung đại địa. Chuẩn. Dùng tu vi kỳ dị của Tinh Vẫn Hoàng, lấy uy lực thân phận, lời nói này vừa phát ra, chẳng khác nào là hắn nguyện ý gánh chịu nhân quả, nguyện ý trở thành người chứng kiến hoành nguyện đạo thể của Vương Bảo Nhạc, càng là trở thành người tán thành duy nhất để cho cửu tinh quy nhất hóa thành đạo tinh. Cho nên, sau khi lời nói này truyền ra, kinh lôi trên bầu trời càng thêm mãnh liệt, thân thể của hắn cũng chấn động mạnh một cái, tiếp nhận nhân quả, khiến cho Vương Bảo Nhạc ở đó tựa như thu được sự gia trì. Bản thân đạo thể hoành nguyện của hắn, lực lượng trong nháy mắt phóng đại lên, càng làm cho chín quả cổ tinh ở thời khắc này, quang mang, phối hợp với nhau đạt tới cực hạn, tinh tương hỗ ở giữa tinh quang xuất hiện, đã có dấu hiệu dung hợp vào nhau. Lần tấn thăng này là bởi vì dung hợp lẫn nhau, cho nên một khi thất bại thì đối với bọn chúng mà nói, hậu quả phản vệ thực sự rất nghiêm trọng. Tuy là không đến nỗi hủy diệt, nhưng chúng từ sau sẽ không còn tư cách để tấn thăng lên đạo tinh nữa. Nhưng giờ phút này hiển nhiên, vỏn vẹn chỉ có Tinh Vẫn Hoàng tán thành thì còn chưa đủ để bọn chúng tấn thăng. Rõ ràng là không đủ, bởi vì bọn chúng có tới 9 quả cổ tinh, chứ không phải là 1. Cho nên sự tấn thăng này cần được tán thành, có độ khó rất cao, đến một trình độ mà không ai có thể tưởng tượng được. Đúng lúc này, giữa gợn sóng quanh quẩn trên bầu trời, tất cả mọi người ở trên quảng trường ngóng nhìn, và còn có những tu sĩ ở bên ngoài hoàng thành của Tinh Vẫn Chi Địa, giờ phút này hô hấp dồn dập cùng nhau mở miệng. Chuẩn! Thiên địa biến hóa kịch liệt, nhất thời trong tiếng oanh minh, quang mang của kiểu tinh mãnh liệt hơn, dấu hiệu dung hợp càng rõ ràng. Cùng một thời gian thì Tinh Vẫn Tổ Hoàng đang khoanh chân ngồi dưới đáy hắc hải, giờ phút này cũng mở mắt ra, trong mắt giống như có thể nhìn thấy hết thảy ở hoàng thành. Sau khi thoáng trầm mặc, nó nhàn nhạt mở miệng. Chuẩn! Lời nói truyền ra dung hợp với tất cả tu sĩ trong Tinh Vẫn Đế Quốc, âm thanh vang vọng. Tiết chuẩn truyền ra tựa hồ không còn là âm thanh của tu sĩ nữa, mà là âm thanh khí vận của Tinh Vẫn Đế Quốc. Đây chính là dùng khí vận của cả đế quốc để làm người chứng kiến, dùng khí vận của một quốc gia để gia trì. Trong tiếng oanh minh, bốn phía Vương Bảo Nhạc báo táp hội tụ lại, dị tượng càng thêm bàng bạc. Đạo thề hoành nguyện lần nữa, lực lượng lại được tăng vọt. Cửu tinh chi quang rốt cuộc là ở trong thời khắc này bắt đầu dung hợp, thế nhưng vẫn như cũ là không có đủ. Nhưng tất cả những thứ này còn chưa kết thúc. Tinh Vẫn Chi Địa, ngoài trừ khí vận đế quốc, còn có thế giới của ý chí này. Giờ khắc này, âm thanh quanh quẩn, còn có ý chí của thế giới gia trì. Giữa thanh âm đó hiện lên trong tâm thần của mọi sinh linh. Chuẩn! Trong khoảnh khắc thì Tinh Vẫn Chi Địa có ba động bộc phát mạnh mẽ trước nay chưa từng có. Nếu như trên bầu trời nhìn lại, có thể thấy được cái ba động này hội tụ lại ở bốn phía Vương Bảo Nhạc, khiến cho bão táp bên người hắn trực tiếp quét ngang toàn bộ Tinh Vẫn. Quang mang kiểu tinh trong nháy mắt phóng đại lên, triệt để hợp thành một thể, đồng thời tinh thể bắt đầu tương hỗ tới gần, xuất hiện dấu hiệu muốn dung hợp ở nhau. Đây chính là sự tán thành của toàn bộ Tinh Vẫn Chi Địa tập hợp lại. Viên đạo tinh trong thể nội của nữ tử đeo chuông bạc kia, năm đó cũng dưới sự tán thành này mà thành công tấn thăng lên đạo tinh. Nhưng trong một chớp mắt này, cô tán thành này vẫn còn chưa đủ để trèo chống cửu tinh duy nhất, khiến cho tốc độ dung hợp của bọn chúng dần chậm lại, giống như là không đủ lực lượng kế tục. Hiển nhiên là cửu tinh duy nhất để tấn thăng đạo tinh, một khi thành công, trình độ cường hãn của nó sẽ siêu việt quả đạo tinh bằng giấy kia. Cấp độ khác biệt thì nhu cầu tự nhiên cũng khác. Cả đám người tâm thần quấy động, Vương Bảo Nhạc càng là hô hấp dồn dập. Nhưng mà những thứ này vẫn còn chưa kết thúc, bởi vì người chứng kiến còn những bậc đại năng khác. Giờ khắc này ở bên ngoài của Tinh Vẫn Chi Địa, ở trong đạo vực Vị Ương giữa tinh không, chỗ một vòng xoáy trận pháp khổng lồ, đem đám người Liệt Nguyệt Hoàng vây quanh. Ngay tại thời điểm Trần Thanh Tử đang lạnh lùng chém giết, trường kiếm trong tay quét ngang, chạm sát vô số tu sĩ của tộc Vị Ương, đem mái tóc đen của hắn thổi tung bay lên. Hắn ngẩng đầu, hai mắt thâm thúy nhìn vào tinh không, tựa như trong cõi u minh, hắn cảm nhận được điều gì đó, sau một lúc nở nụ cười. Chuẩn! Người có thể đánh với thần hoàng một trận, thậm chí là có thể chạm sát cả siêu cấp cường giả thần hoàng, thì đúng là có ảnh hưởng rất lớn đến pháp tắc của vũ trụ. Tự thân lực lượng cực kỳ mãnh liệt và khí vận của hắn tự nhiên là kinh thiên động địa, cho nên sự công nhận của hắn cực kỳ chân quý. Giờ phút này lời nói vừa ra, tự như là liệt hỏa lung dầu. Nguyên bản là bên cạnh Vương Bảo Nhạc đã tràn ngập báo táp ở trong Tinh Vẫn Chi Địa rồi, trong nháy mắt liền bực phá cực hạn lan tràn ra bên ngoài Tinh Vẫn Chi Địa. Cơn báo táp này không người nào có thể trông thấy được, chỉ có những người liên quan đến Vương Bảo Nhạc mới có thể cảm thụ một chút. Vương Bảo Nhạc ở trong cõi tối tăm giống như nghe được âm thanh của Trần Thanh Tử, nội tâm nhấc lên sóng gió ngập trời. Hắn nhìn ra chín quả cổ tinh, quang mang lần nữa tăng vọt, tựa hồ là tường hỗ dung hợp càng mạnh, tới khắc này càng điên cuồng. Cơ hồ trong trái mắt thì đã dung hợp được đến ba thành rồi, khiến cho tinh không oanh minh, chòm sao lóng lánh, càng có vô số quy tắc giống như đang huyễn hóa ra ở trên chín quả cổ tinh này. Mà tại thời điểm bọn chúng dung hợp, thì hoành nguyện đạo thề bên cạnh Vương Bảo Nhạc đưa tới bão táp, lan tràn ra bên ngoài Tinh Vẫn Chi Địa, bên tai lại truyền tới một âm thanh quen thuộc mà giả nua. Chuẩn! Ở trong đạo vực Vị Ương, trong một chỗ rất đặc thù, một khu vực đơn độc có hỏa diễm tràn ngập, Liệt Diễn Lão Tổ ngửa mặt lên trời cười to, lấy âm thanh hùng hậu giả lua, đem đạo thề hoành nguyện của Vương Bảo Nhạc chứng nhận, đẩy thêm một bước khiến cho bão táp nhấc cao hơn. Mà hắn cùng Trần Thanh Tử chứng kiến, thì ảnh hưởng rất nhiều tới tinh không của đạo vực vị ương và pháp tắc của chúng, khiến cho thời khắc này gió lốc bốn phía Vương Bảo Nhạc ẩn ước hóa thành sợi tơ như ẩn như hiện. Những tinh không pháp tắc này xuất hiện chính là đã sơ bộ công nhận dấu hiệu đối với sự dung hợp của cửu tinh. Cái này trên cơ bản chính là xem như một loại vinh dự. Cơ hội trong nháy mắt, trình độ dung hợp lẫn nhau giữa bọn chúng trực tiếp từ 3 thành tiến lên đến 5 thành. Nhưng cho dù là như vậy thì cái dạng này còn chưa đủ để trèo chống, tựa hồ lực lượng tán thành còn chưa đủ. Cái này nói rõ độ khó để trở thành đạo tinh rất lớn, và cũng nói lên một vấn đề, đó chính là khi bọn chúng hình thành đạo tinh, phẩm chất sợ là sẽ đạt tới cực hạn, mà quy tắc của bọn chúng dưới sự dung hợp lẫn nhau sẽ đản sinh ra một pháp tắc duy nhất, và nó sẽ càng kinh khủng hơn nữa. Mắt thấy lực lượng đã hết, mắt thấy quá trình dung hợp cửu tinh quang mang chậm rãi ảm đạm lại, Vương Bảo Nhạc trầm mặc xuống, nhưng trong chớp mắt tiếp theo, trong mắt lộ vẻ không cam lòng. Hô hấp của hắn có chút dồn dập, dưới đáy lòng lại mặc niệm đạo kinh. Mình chí, tù phong thiên chi đạo, chúng sinh cẩn độ vô lượng kiếp, rời đi vực sâu một lòng chấp niệm, phụng đến tu chân hành. Đạo kinh dồn lại một chỗ làm thương khung thay đổi, tinh khung run rẩy và tinh vực oanh minh. Một cỗ ý thức đến từ sâu trong tinh khung ở ngoài vực ngoại, trong nháy mắt bỗng nhiên hàng lâm. Đây chính là lực lượng của chí tôn chi lực. Ở bên ngoài đạo vực vị ương, trong một tinh không xa lạ, một mảnh hư vô, giờ phút này có một đôi mắt bình tĩnh chậm rãi mở ra, không thấy rõ diện mạo, chỉ hình như thấy được có mái đầu bạc trắng, giống như tinh hà phiêu tán trong vũ trụ. Theo hai mắt mở ra, hắn trầm mặc chốc lát rồi nhàn nhạt mở miệng. Chuẩn. Lời hắn truyền ra tựa như quy tắc thanh âm, tựa như pháp tắc của vũ trụ, giống như là ngôn xuất pháp từ vậy, tự mình phong thưởng. Một câu này rơi vào bên tai Vương Bảo Nhạc, đạo thề hoành nguyện quán trực tiếp bộc phát trước này chưa từng có, trình độ không thèm nhìn quy tắc của tinh không, trực tiếp lạc ấn xuống, đồng thời chính quả cổ tinh trước mặt hắn trong một chớp mắt này mãnh liệt run rẩy. Đây là do kích động tạo thành, bọn chúng nguyên bản đã dung hợp được 5 thành, nháy mắt liền tới 10 thành. Theo quang mang ngập trời bộc phát ra, quần tinh cũng tản mát ra. Tia sáng cúng bái, chín quả cổ tinh trong nháy mắt quy nhất tạo thành một quả cửu sắc quang cầu trôi lơ lửng trước mặt Vương Bảo Nhạc, như thần phục lại như là cảm xúc tình cảm với nhau. Đây chính là vĩnh hằng đạo tinh rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Giờ khắc này tất cả sinh mệnh của tinh vẫn chi địa đồng loạt cúi đầu. Giờ khắc này vô số ngôi sao tinh không ngoại giới đều rung động. Giờ khắc này có vô số khu vực ở trong đạo vực vị ương, lực lượng pháp tắc quyển hóa ra bắt đầu có sự cải biến nhất định, bởi vì từ giây phút này thế gian sẽ có một quy tắc mới được đản sinh, và quy tắc này chỉ thuộc về một mình Vương Bảo Nhạc mà thôi. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hy vọng là anh em có thể dán dấm bỏ qua những chỗ ngập ngừng, tại vì những chỗ đấy là mình cũng bị bí từ ấy. Hai nữa là mình có thể là trình độ của mình nó chưa tới, mà anh em thông cảm, mình giờ này hơi bị gà một tí. Bye bye nhé.